Hù hù, đều do em tự nguyện ăn đó. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm thứ ba theo lệ thường, Tiền Đa Đa bị tiếng kèn báo thức của doanh trại đánh thức. Trôm quân đội dù là một con kiến cũng không được ngủ, nướng cua khe hở nhỏ của tấm rèm che sáng. Tiền Đa Đa dụi mắt nhìn ra bầu trời bên ngoài. Thế giới vẫn còn chìm trong bóng tối mờ mịt. Ngoài tiếng nhạc đỏ trên đài phát thanh thì mơ hồ còn nghe thấy tiếng chó sủa. Gâu gâu, gâu gâu, hình như vọng đến từ hướng thao trường. Tiền Đa Đa nằm ườn trên giường nhìn ra cửa sổ đờ đẫn. Đợi đến khi những bước chân nặng nề ngoài hành lang dần tan biến thì cô mới ngồi dậy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Nhà vệ sinh trong ký túc xá không có bồn cầu, ngồi xổm lâu dễ tê chân. Cô nhanh chóng giải quyết nhu cầu rồi cầm bàn chải điện bật nút. Tiếng điện rung ong ong khiến đầu óc cô cũng ong ong theo. Buồn ngủ, Tiền Đa Đa mắt díu lại, vừa cúi người nhổ bọt kem đánh răng trong miệng ra thì bên tai đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại. Cô tiện tay giật lấy khăn mặt lau miệng rồi nhanh chân trở lại bên cạnh giường đơn, cúi người với tay lấy chiếc điện thoại đặt dưới gối. Vội vàng liếc nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến, Tiền Đa Đa trượt tay nhận cuộc gọi. Alo mẹ, giọng cô mang theo nụ cười dịu dàng lại lẫn một chút nghi ngờ. Sao mẹ gọi cho con sớm thế? Con đã dậy rồi à? Trương Tuyết Lan ở đầu dây bên kia nghe giọng con gái khó nén vẻ kinh ngạc. Vâng ạ. Tiền Đa Đa duỗi người lười biếng vừa cầm điện thoại vừa vặn cổ. Người trong quân đội buổi sáng đều phải tập thể dục buổi sáng, tiếng kèn báo thức vang quá to. Con muốn không dậy cũng không được. Ồ, giọng Trương Tuyết Lan hơi nhanh, không có lòng dạ nào nói chuyện phiếm với con gái. Bà dừng lại nửa giây, giọng điệu lộ ra vài phần do dự và thăm dò. Hôm nay con có bận không? Chưa rõ nữa, chắc lại xuống bếp giúp một tay. Tiền Đa Đa khẽ nhíu mày. Mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Mẹ sao mẹ lại hỏi thế? Có chuyện gì sao? Mẹ Tiền ở đầu dây bên kia rất do dự, ấp úng hồi lâu vẫn không nói ra được câu sau. Tiền Đa Đa thấy vậy dự cảm bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt, lông mày cũng nhíu chặt hơn. Mẹ, sao mẹ không nói gì? Lời vừa dứt, đầu dây bên kia truyền đến một giọng đàn ông trung niên khác là bố Tiền, Tiền Hải Sinh. Tiền Hải Sinh hạ thấp giọng nói với vợ. Bảo em gọi điện thoại cho con gái nói một tiếng mà em cứ ấp úng mãi không nói được một câu, thế này không lỡ việc sao? Nói rồi không đợi vợ đáp lại, ông giành lấy điện thoại. Con gái, ông nội con nửa đêm qua đi vệ sinh bị ngã rồi, bố mẹ vừa đưa ông đến bệnh viện. Bây giờ đang làm kiểm tra ở khoa cấp cứu, nếu con rảnh thì qua một chuyến. Đa Đa không phải không có việc gì làm đâu, chỉ một cuộc điện thoại bảo đến là đến ngay. Tránh ra một bên đi. Trương Tuyết Lan khẽ mắng một câu rồi giật lại điện thoại. Alo Đa Đa, công việc quan trọng hơn, ông nội con khỏe rồi, không có vấn đề gì lớn đâu. Đang yên đang lành sao đi vệ sinh lại có thể ngã được. Vừa nghe là ông nội xảy ra chuyện, lòng Tiền Đoá Đoá như thắt lại, vô cùng lo lắng. Ngã ở đâu, bác sĩ nói sao, bố mẹ ở bệnh viện nào? Trương Tuyết Lan mím môi nắm chặt điện thoại. Trừng mắt nhìn Tiền Hải Sinh rồi mới dịu giọng an ủi đầu dây bên kia. Nghe nói gạch lát sàn nhà vệ sinh có nước, ông nội lúc đó lại hơi choáng không nhìn rõ nên trượt chân. Nhưng ông nội con phản ứng cũng nhanh, khi ngã xuống đã chống tay xuống đất không bị ngã vào đầu gì cả. Con đừng lo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy Tiền Đa Đa hơi yên tâm nhưng vẫn hỏi tiếp. Vậy bây giờ bố mẹ ở bệnh viện nào? Con bận việc thì đừng đến. Trương Tuyết Lan thương con gái khuyên nhủ, bên này có bố mẹ, bác cả và bác dâu con cũng đang trên đường đến, đủ người rồi. Mẹ, Tiền Đa Đa nhíu mày, ông nội từ nhỏ đã thương con nhất, dù con có bận đến mấy cũng phải đến bệnh viện thăm ông. Lời này vừa thốt ra lập tức khiến Trương Tuyết Lan nghẹn họng không nói được gì. Không còn cách nào, Trương Tuyết Lan đành báo tên bệnh viện. Vâng, con biết rồi, con chào bên này một tiếng rồi lập tức đến ngay. Nói xong, Tiền Đa Đa cúp điện thoại, bên phòng chụp CT khoa cấp cứu Bệnh viện Nhân dân thành phố. Trương Tuyết Lan chỉ cảm thấy tức không chịu được, quay đầu nhìn Tiền Hải Sinh, vẻ mặt nghiêm trọng không nói một lời. Tiền Hải Sinh nhận ra ánh mắt không vui của vợ, nhíu mày. Em nhìn anh làm gì? Con gái mình hiểu chuyện như thế, ông ốm là dù bận đến mấy cũng phải đến thăm, đứa trẻ hiếu thảo thế mà em còn định giấu nó, để nó sốt ruột à? Anh bảo em yên tâm sao được. Trương Tuyết Lan thở dài. Em xót con gái mình thôi. Tiền Hải Sinh dường như không hiểu. Sót con thì lại không cho nó đến thăm ông nội. Từ ngày bố anh phát hiện ung thư bàng quang, hóa trị nằm viện, bọn mình là con cái chăm sóc là đương nhiên rồi. Nhưng trong số cháu chắt chỉ có Đa Đa chạy đi chạy lại tích cực nhất. Sau này ông nội phải uống thuốc bắc điều dưỡng. Đa Đa dù bận đến mấy cũng đến bệnh viện y học cổ truyền lấy thuốc không hề chậm trễ. Còn lần trước bố anh ho cũng là Đa Đa đưa đi bệnh viện khám lấy kết quả. Trương Tuyết Lan càng nói càng khó chịu, giọng nói cũng không khỏi cao hơn vài phần. Người ta bảo con gái ai người đó sót. Anh là bố cả ngày chỉ biết sai bảo con gái chạy hết chỗ này đến chỗ kia. Anh không thấy nó vất vả quá sao? Nghe vợ chút giận, Tiền Hải Sinh tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng mà Đa Đa đưa ông nội ruột đi khám bệnh, lấy thuốc cho ông nội ruột chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Trương Tuyết Lan trợn tròn mắt. Thế hai đứa cháu trai nhà anh đâu? Bố anh cũng là bố của anh cả, cũng là ông nội của bọn nó. Sao từ trước đến nay không thấy bóng dáng Tiền Dũng Dũng và Tiền Bình Bình đi? Lời này vừa thốt ra, Tiền Hải Sinh nghẹn cứng ho khan hai tiếng. Dũng Dũng và Bình Bình một đứa làm việc ở xưởng, một đứa tự mở quán lẩu, bình thường công việc đều bận. Trương Tuyết Lan khoanh tay trước ngực. Cái gì vậy? Chúng nó bận thì con gái tôi thì rảnh lắm sao? Chỉ vì nó con gái nên phải chạy vặt, phải chịu đựng nhiều hơn. Tôi lấy anh bao nhiêu năm giờ mới phát hiện nhà anh còn giữ tư tưởng trọng nam khinh nữ thời phong kiến. Đừng đừng đừng, Tiền Hải Sinh vội vàng đưa tay ôm vai vợ khẽ giọng giải thích. Em nói quá rồi, bố mẹ anh đối xử với con gái mình thế nào, vợ chồng mình rõ, Đa Đa còn rõ hơn. Nếu nói ba đứa cháu ông bà thương nhất thì chắc chắn là Đa Đa. Tôi không nói bà nội và ông nội nó, Trương Tuyết Lan hừ một tiếng, tôi nói bác dâu nó. Tiền Hải Sinh nghe vậy sợ đến tái mặt, căng thẳng nhìn trái ngó phải một hồi như làm chuyện gì khuất tất sợ người khác phát hiện. Thấy xung quanh không có người quen, ông mới thở phào nhẹ nhõm kéo tay vợ hạ thấp giọng. Em nhỏ tiếng thôi, anh cả và chị dâu đều đang trên đường đến. Tính chị dâu thế nào em không biết sao, để chị ấy nghe thấy thì hôm nay cái nóc nhà bệnh viện này cũng bị chị ấy lật tung lên mất. Tôi dám nói còn sợ chị ta nghe thấy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tuyết Lan nói đến đây càng cảm thấy uất ức tủi thân. Bà đưa tay áo lau mặt nhớ lại chuyện cũ. Hồi tôi mang thai, chị dâu đã suốt ngày chế giễu tôi nói chị ta mang thai Bình Bình và Dũng Dũng bụng tròn sinh ra quả nhiên là con trai, lại nói bụng tôi nhọn chắc chắn là con gái. Sau này Đa Đa sinh ra chị ta chạy đến trước mặt bố mẹ anh nói xấu con gái sớm muộn gì cũng gả đi. Con gái gả đi như bát nước đổ đi không giống con trai có trách nhiệm có thể gánh vác. Những chuyện này anh tưởng tôi không nhớ sao? Tôi nói cho anh biết tôi chỉ lười so đo với chị ta thôi. Anh biết em chịu uất ức, chịu tủi thân. Tiền Hải Sinh không ngừng nhẹ nhàng vuốt lưng vợ, giọng nói cũng càng thêm dịu dàng. Nhưng em xem bây giờ trong ba đứa cháu Đa Đa là có tiền đồ nhất. Thật sự mà nói về trách nhiệm và đảm đương thì hai thằng nhóc kia đến một ngón tay của con gái chúng ta cũng không bằng. Nhưng chị dâu bây giờ lại có chuyện để nói. Trương Tuyết Lan tức đến đau ngực, nước mắt đảo quanh khóe mắt, cố cắn răng không để mình khóc. Tối qua dì Tư gọi đánh bài, tôi nghe có chị dâu nên bảo không đi. Nhưng dì Tư cứ nói mãi, tôi nghĩ bấy nhiêu năm rồi, con cái lớn rồi, người cũng già rồi, có gì mà không bỏ qua. Kết quả, anh đoán xem chị dâu nói gì trên bàn bài. Tiền Hải Sinh không dám thở mạnh, rất phối hợp đáp lời. Nói gì, chị ta nói con gái là cái số lo lắng, dù có tài giỏi xuất sắc đến mấy sau này cũng phải lo toan ăn uống, sinh hoạt cho cả nhà. Trương Tuyết Lan nói, chị ta tưởng tôi không hiểu ý à, chẳng phải là đang khéo léo đẩy trách nhiệm của Dũng Dũng với Bình Bình đi, ý bảo Đa Đa là con gái nên phải phục vụ ông nội, phục vụ cả nhà là đương nhiên. Thôi thôi bớt giận đi, Tiền Hải Sinh không ngừng an ủi, chị dâu đấy là ghen tị. Ghen tị con gái chúng ta có tiền đồ hơn hai đứa con trai chị ta. Con gái mình làm gì nên tội, chị dâu vừa chê, cao không tới, thấp không thông, con gái giỏi giang kiếm nhiều tiền sau không có đàn ông nào lấy, vừa để hai con trai lười biếng, đẩy hết trách nhiệm hiếu thảo lên vai Đa Đa. Tôi tức lắm, tôi không hiểu nổi, Trương Tuyết Lan phẫn uất, đều là phụ nữ tại sao lại làm khó một cô bé mới 26-27 tuổi chứ? Lời vừa dứt, sau lưng truyền đến một loạt tiếng bước chân. Trương Tuyết Lan nhận ra, vội lấy mờ u bàn tay lau mắt làm như không có chuyện gì rồi quay đầu lại. Bà nội Tiền đi vệ sinh về rồi. Thấy sắc mặt con trai và con dâu không ổn, khẽ nhíu mày nhìn trái ngó phải vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Hai đứa làm sao thế này? Cãi nhau à? Vì chuyện bố con ngã? Không phải, Tiền Hải sinh cười. Mẹ đừng nghĩ linh tinh, con và Lan Lan vẫn tốt. Bà nội Tiền liếc nhìn con trai út, bàn tay già nua đầy nếp nhăn đưa ra nhẹ nhàng nắm lấy tay Trương Tuyết Lan dịu giọng. Lan Lan, nếu Hải sinh bắt nạt con thì cứ nói với mẹ. Mẹ mãi mãi đứng về phía con, làm chủ cho con. Lời này khiến Trương Tuyết Lan ấm lòng, bao nhiêu uất ức trong hai ngày tan biến phần nào. Bà cười với bà nội Tiền nói, mẹ, con và Hải sinh không cãi nhau, mẹ đừng lo. Đang nói chuyện, cửa phòng chụp CT mở ra, ba người vội vào đỡ ông cụ từ bàn khám lên xe lăn. Ôi dào lúc trời sáng tôi hơi choáng một chút, không cẩn thận trượt chân ngã một cái. Không phải bệnh nặng gì đâu, ông nội Tiền tính tình mạnh mẽ, cánh tay hoàn toàn không cử động được cũng cứ khăng khăng nói mình không sao. Gãy cổ tay thì gãy cổ tay, ở nhà dưỡng một tháng là khỏi. Bố cứ nghe lời đi ạ. Tiền Hải Sinh kiên nhẫn dỗ dành như dỗ trẻ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ dặn thế nào chúng ta cứ nghe theo thế. Ông nội Tiền hết cách, không tình nguyện lẩm bẩm hai câu rồi để con trai đẩy mình về khu nội trú. Không lâu sau, Trương Tuyết Lan nộp viện phí xong đuổi theo. Tiền Hải Sinh liếc nhìn vợ rồi hạ thấp giọng, dùng âm lượng chỉ hai người nghe thấy hỏi. Vừa nãy anh không hỏi kỹ, bác sĩ nói gì với em? Bác sĩ nói trường hợp người già bị ngã như thế này ở khoa cấp cứu rất thường gặp. Về lý thuyết bố chỉ bị ngã vào tay không nghiêm trọng lắm. Nhưng xét đến tiền sử bố bị ung thư bàng quang trước đây phải tìm hiểu nguyên nhân gây chóng mặt. Nếu chỉ là chóng mặt thông thường thì không có vấn đề gì lớn. Giọng Trương Tuyết Lan rất nhỏ, nói đến đây dừng lại, lông mày khẽ nhíu lại thành một nút thắt. Chỉ sợ là ung thư bàng quang tái phát di căn lên não khối u chèn ép dây thần kinh gây ra chóng mặt. Tim Tiền Hải Sinh thắt lại, ngoài mặt vẫn cười không mấy để ý đáp. Bác sĩ hay lo xa là bình thường, nhưng bố mới mổ được bao lâu, không thể đâu. Trương Tuyết Lan cũng gật đầu cười, vỗ nhẹ tay chồng. Ừ, bố chúng ta là người có phúc. Bên doanh trại, cúp điện thoại xong, Tiền Đa Đa nhanh chóng rửa mặt, thay quần áo, nhét thẻ ra vào túi sách rồi sải bước ra cửa. Trên đường vội vã đi về phía canteen. Cô móc điện thoại gọi cho tiết vệ báo cho đối phương biết người nhà mình bị ốm cần xin nghỉ nửa ngày đến bệnh viện. Đồng chí Tiết tỏ ra vô cùng thông cảm với tình huống đột ngột này. Anh ta an ủi Tiền Đa Đa vài câu rồi dặn dò. Cô Tiền, cô cứ đến bệnh viện trước, nếu có gì cần chúng tôi giúp đỡ cứ nói. Tiền Đa Đa vô cùng cảm kích, kết thúc cuộc gọi rồi lại đến bếp sau canteen nói rõ tình hình với Thôi Dục Vinh và những người khác, đồng thời hứa cố gắng về trước bữa trưa. Báo xong, cô quay người rời đi đồng thời đặt xe qua ứng dụng. Vừa đợi nền tảng nhận đơn vừa nhanh như bay đi thẳng đến cổng doanh trại. Lúc này chưa đến 7 giờ sáng, trời chưa sáng, cả thế giới bao trùm trong một lớp sương mỏng manh buổi sớm. Đoàn người chạy bộ đã tàn đi thao trường, chỉ còn lác đác vài chiến sĩ tập thể dục buổi sáng, đèn pha tuần tra trên vọng gác quét ngang dọc ánh sáng trắng lạnh lẽo mà uy nghiêm. Nhìn dòng chữ, đang chờ nhận đơn. Trên giao diện đặt xe, Tiền Đa Đa nhíu mày khẽ cắn môi. Cô ở doanh trại mới mấy ngày, số lần đặt xe không nhiều, trước đây chưa từng thấy đặt xe ở đây khó khăn đến vậy. Đơn hàng đã gửi đi tròn 8 phút vẫn ở trạng thái chờ nhận. Chẳng lẽ bây giờ thời gian còn quá sớm, Thạch Thủy bên này lại quá hẻo lánh nên chưa có tài xế nào đến gần khu vực này chạy đơn. Cũng không biết tình hình bên ông nội thế nào rồi, Tiền Đa Đa bấm hủy đơn rồi đặt lại, tiếp tục chờ đợi. Vừa đi đi lại lại sốt ruột dọc theo con đường nhỏ gần cổng, đột nhiên một tiếng động cơ ô tô từ phía sau truyền đến thu hút sự chú ý của Tiền Đa Đa. Cô vô thức quay đầu lại, hai chùm đèn pha chiếu thẳng tới, ánh sáng gần dịu nhẹ như đôi mắt hiền lành của thú dữ khi cúi đầu. Một chiếc xe địa hình màu đen tuyền chậm rãi đi dọc theo đường xe chạy cách cô chưa đến 20 mét. Tiền Đa Đa chớp mắt, chiếc xe này hình như hơi quen mắt, trong lúc cô đang phân vân. Chiếc xe đã tới sát bên trái. Cửa kính tài xế hạ xuống, để lộ khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính. Nhìn rõ ngũ quan đối phương, ánh mắt cô đột nhiên khựng lại trực tiếp kêu lên. Đội trưởng Lục, anh định ra ngoài sao? Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tề Minh từ sáng sớm đã bị tư lệnh gọi đi họp. yêu cầu cử người đón hai chuyên gia từ miền Đông đến giao lưu. Khi đi ngang phòng 406, anh tình cờ nghe được cuộc điện thoại của cô gái bên trong. Mơ hồ không rõ, chỉ đại khái biết cô muốn ra ngoài. Cô Tiền làm gì ở đây vậy? Lục Tề Minh nhìn cô qua cửa kính xe hỏi. Tôi đang gọi xe trực tuyến nhưng chắc bây giờ thời gian còn sớm nên không có xe nhận đơn. Tiền Đa Đa thở dài rồi lại nở nụ cười với anh. Tôi đợi thêm chút nữa vậy. Cô muốn đi đâu? Lục Tề Minh lại hỏi. Ánh mắt lạnh lùng của anh khi không cười mang đến cảm giác áp lực khó tả. Tiền Đa Đa khựng lại theo phản xạ, ngoan ngoãn trả lời. Bệnh viện Nhân dân thành phố. Lục Tề Minh nhìn cô, trong đầu lướt qua bản đồ giao thông Nam Thành rồi nói. Cô hủy đơn đi, lên xe. Tiền Đa Đa không hiểu ý anh, ánh mắt thêm phần bối rối, đứng im tại chỗ. Tôi ra sân bay, sẽ đi qua gần bệnh viện. Lục Tề Minh giải thích, có thể đưa cô đi. Đổi lại bình thường, Tiền Đa Đa chắc chắn ngại làm phiền Lục Tề Minh. Nhưng lúc này tình huống đặc biệt nên cô không để ý nhiều như vậy nữa. Cảm ơn xong cô mở cửa xe ghế phụ lái ngồi vào. Khi cô gái bên cạnh đã thắt dây an toàn, Lục Tề Minh nhả phanh, chiếc SUV đen vượt qua gờ giảm tốc, vượt qua thanh chắn điện tử đang nâng lên từ cổng lớn. Rạng đông lên, ánh sáng trắng như bụng cá chiếu xuyên tầng mây, phủ lên màu vàng nhạt. Tiền Đa Đa ngồi trong xe liếc nhìn Lục Tề Minh trong ghế lái, tò mò hỏi. Anh ra ngoài sớm như vậy chắc không phải lại có nhiệm vụ khẩn cấp gì chứ? Lục Tề Minh lắc đầu, đi sân bay đón người. Vậy sao anh lại lái xe riêng? Xe của đơn vị hôm nay bảo dưỡng. Anh trả lời như vậy. Ồ, tâm trí Tiền Đa Đa đều ở bệnh viện, nói vài câu rồi im bặt, chỉ ôm điện thoại nhắn tin liên tục cho Trương Tuyết Lan. Bác sĩ chỉ định những xét nghiệm gì, có kết quả chưa mẹ? Sao lại có nước trên sàn nhà vệ sinh, ống nước do gì à? Nhà ông bà cũ quá, gạch phòng tắm không trống trơn, con đã lo chuyện họ bị ngã rồi. Con đang trên đường đến, chắc khoảng 20 phút nữa là tới. Một chàng tin nhắn gửi đi nhưng chưa kịp nhận hồi âm, cô đã nghe giọng nói trầm ấm bên tai. Nhà cô có ai bị bệnh à? Lục Tề Minh hỏi, giọng pha chút quan tâm khó nhận ra. Là ông nội, ánh mắt Tiền Đa Đa tối sầm lại vài phần, giọng nói cũng nhỏ hơn. Vừa nãy mẹ tôi gọi điện thoại nói ông nội tôi không cẩn thận bị ngã. Lục Tề Minh nghe vậy, chân mày khẽ nhíu. Nghiêm trọng không? Chắc là không sao đâu. Tiền Đa Đa cố gắng nặn ra một nụ cười với anh, cố gắng để giọng mình nghe có vẻ thoải mái. Mẹ tôi nói ông nội tôi vẫn còn nhanh nhẹn lắm, lúc ngã đã chống tay xuống đất nên không bị đập đầu. Bố mẹ cô đều đã ở bệnh viện rồi sao? Vâng, họ đều ở đó. Cô đừng quá lo lắng, cứ xem bác sĩ nói thế nào đã. Vẻ mặt Lục Tề Minh bất giác trở nên dịu dàng an ủi cô. Nếu chỉ bị thương gân cốt không có vấn đề gì khác thì sau này tĩnh dưỡng là được. Bệnh viện chắc là thấy ông tôi tuổi cao quá, mẹ tôi nói đã làm rất nhiều xét nghiệm, còn trực tiếp bảo làm thủ tục nhập viện. Tiền Đa Đa khẽ nói, làm rầm rộ lên nghe hơi đáng sợ. Người già phần lớn đều có bệnh nền, đối với bệnh nhân lớn tuổi thì bác sĩ luôn thận trọng hơn. Tôi biết tất cả những điều đó, chỉ là lòng tôi rối bời. Tề Yên Đa Đa đưa tay lên trán, nhìn cảnh phố xá nhộn nhịp bên ngoài cửa kính rồi ngẩn ngơ nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội trước đây sức khỏe tốt lắm. Nghe bà kể hồi ông 60 tuổi còn có thể cùng đám thanh niên chơi bóng rổ trong nhà thi đấu. Mấy năm nay tôi thấy ông nội thật sự đã già rồi. Lục Tề Minh lái xe im lặng nghe cô nói mà không lên tiếng ngắt lời. Tiền Đa Đa lại tự nói tiếp. Hôm nay tôi nói muốn đến bệnh viện thăm ông nội. Mẹ tôi vốn không đồng ý, không muốn tôi lỡ việc. Thực ra tôi biết tại sao. Mẹ tôi chỉ cảm thấy hai đứa con nhà bác cả tôi quá nhàn. Từ khi ông phát hiện bệnh, hai tuần tôi lại đến bệnh viện lấy thuốc bắc một lần, mỗi tuần đều về thăm ông bà. Mẹ thấy bất công, cùng là cháu ruột, sao hai anh họ tôi lại không phải lo lắng gì. Nhưng tôi không nghĩ như vậy. Tiền Đa Đa im lặng cong khóe môi, hàng mi rũ xuống. Họ là họ, tôi là tôi. Ông bà thương tôi, tôi phải đền đáp lại. Vì người thân yêu, tôi có thể hy sinh tất cả, không quan tâm chuyện công bằng hay thiệt thòi. Lời vừa dứt, trong xe im lặng như tờ. Một lát sau Tiền Đa Đa chợt hoàn hồn thoát ra khỏi thế giới riêng của mình mới thầm kêu một tiếng hỏng bét. Trương Tuyết Lan từng dạy, giữa người với người, điều tối kỵ nhất là mới quen đã thổ lộ tâm can. Cô và Lục Tề Minh chỉ là bạn bè bình thường đến không thể bình thường hơn. Nói chuyện đến mức độ này thực sự không nên. Anh có lẽ sẽ cảm thấy cô quá tự nhiên nhỉ? Tiền Đa Đa nhíu mày cắn môi. Đều tại cô vừa mới ngủ dậy, đầu óc không tỉnh táo. Quá nóng lòng mà cô lại đem chuyện nội bộ gia đình kể cho người ngoài nghe. Càng nghĩ càng hối hận, cô vội ho giả lấy cớ. Cái đó, vừa nãy tôi nói năng lung tung đều là nói bậy. Xin đội trưởng Lục đừng để trong lòng, nghe xong rồi quên đi. Lục Tề Minh im lặng vài giây đột nhiên nói. Thực ra tôi thấy như vậy không tệ. Tiền Đa Đa cứng đờ, vô cùng khó hiểu. Như vậy không tệ là thế nào? Cô bằng lòng thổ lộ nỗi phiền muộn của mình với tôi. Lục Tề Minh rất nhạt nhẽo cong khóe môi. Cảm giác này cũng không tệ. Tiền Đa Đa thăm dò. Anh không cảm thấy tôi hơi nhiều lời sao? Không, cũng không cảm thấy người nhà tôi đều làm quá lên sao? Không, được thôi. Tiền Đa Đa ấp úng đáp. Người đàn ông này luôn bình tĩnh, trước cảnh núi lở cũng không biến sắc. Tiền Đa Đa bị anh ảnh hưởng, sự xấu hổ trong lòng cũng vơi đi phần nào, cười đáp. Trước đây anh cũng từng kể cho tôi nghe chuyện của đồng đội anh. Chúng ta mỗi người là một cái hốc cây cho nhau coi như huề. Suốt đường trò chuyện 3-4 câu thời gian cứ thế trôi đi vui vẻ. Không lâu sau, Tiền Đa Đa quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ phát hiện Lục Tề Minh dừng chiếc xe địa hình ở một ngã tư. Người qua lại tấp nập, bệnh viện nhân dân thành phố nằm ngay bên kia đường, biểu tượng chữ thập đỏ cứu người nổi bật. Tôi xuống xe ở đây thôi, Tiền Đa Đa vừa nói vừa tháo dây an toàn, không quên lần nữa cảm ơn người bên cạnh. Cảm ơn đội trưởng Lục đã giúp tôi lúc khó khăn, không có gì, tạm biệt, tôi đi đây. Nói xong, Tiền Đa Đa đẩy cửa nhảy xuống xe, Lục Tề Minh nhìn bóng dáng mềm mại của cô gái đang chỉnh sửa quần áo đột nhiên lại mở miệng hỏi cô. Một mình cô có được không? Câu hỏi này có chút kỳ lạ. Tiền Đa Đa dừng tay, quay lại nhìn anh đầy ngơ ngác. Một mình có được không? Ý gì? Ý tôi là cô có muốn tôi đi cùng không? Câu này nghẹn ở giữa môi và răng Lục Tề Minh, suýt chút nữa đã thốt ra nhưng lại bị anh cố gắng kìm lại. Một lát sau anh bình tĩnh trả lời. Không có gì, tạm biệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái liền nở nụ cười rạng rỡ vẫy tay với anh rồi quay người chạy nhanh hòa vào dòng người. Ngã tư không được đỗ xe lâu, Lục Tề Minh đạp mạnh chân ga lái xe đi. Đúng lúc này túi áo trên rung lên, điện thoại quân sự vang lên. Lục Tề Minh nhận cuộc gọi. Alo, đội trưởng Lục, sáng anh yêu cầu bố trí xe ra sân bay đón khách, giờ tôi đã sắp xếp xong. Anh muốn cử ai đi à? Không cần nữa. Đầu dây bên kia ngẩn người. Hả? Tôi dành buổi sáng, đang trên đường ra sân bay rồi. Anh tự mình đi đón sao? Cán bộ điều xe ngạc nhiên, lái xe riêng. Ừ, vâng vâng, tôi hiểu rồi. Chào đội trưởng, bên kia vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ lại không tiện hỏi nhiều nên cúp điện thoại. Lục Tề Minh tiện tay đặt điện thoại quân sự về chỗ cũ. Nhớ lại ý nghĩ hoang đường chợt lóe lên vừa nãy, anh không khỏi tự giễu cười. Muốn cùng cô đến bệnh viện cùng cô thăm người già ốm. Cùng cô đối phó với những người thân không thân thiện, cùng cô đối mặt với những chuyện bất ngờ trong cuộc sống. Chẳng lẽ sân bay không đi nữa, công việc không làm nữa? Quan trọng nhất là anh có thể xuất hiện bên cạnh cô với thân phận gì, vai trò gì? Lục Tề Minh cảm thấy khó tin, anh rõ ràng là một người lý trí và kiềm chế đến vậy lại vì cô mà phá lệ không biết bao nhiêu lần. Những thay đổi kỳ lạ gần đây trong tâm tư, trong cảm xúc lại mới mẻ và hấp dẫn đến lạ kỳ. Cách chương.